Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1109. Khải Minh Tinh, trừ 1.683.809.901. Một cái tiếp cận 1,7 tỷ mức thương tổn bay ra. Bách quỷ thân thể hóa thành bạch quang, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Ngươi, Yên Vũ nhíu nhíu mày lại nhịn xuống muốn công kích ý nghĩ. Bởi vì thời quang thệ khứ lặng lẽ đè lại hắn. Công binh hội trường, thời quang thệ khứ cười nói. Mộng Tinh Hà trở về. Ngươi tin tức này chuẩn xác không? Chuẩn xác, cũng là bởi vì hắn. Ta mất đi ám diễm chi lực. Cung binh thanh âm băng lãnh. Hắn cũng là nhất kiếm phi hồng. Đó là hắn song sinh chi thể thứ hai phân thân. Yên Vũ cùng thời quang thệ khứ sửng sốt. Không chỉ có là bọn họ, chung quanh nghe được câu này người chơi đều sửng sốt. Yên Vũ hít sâu một hơi nói ra, liền xem như thật cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta sẽ không lại trở lại hắn thủ hạ. Đó là tốt nhất, Cung Bình nhẹ giọng nói ra. Nếu như các ngươi xác định lời nói, ta không ngại sớm hủy diệt các ngươi. Thần Hoàng, Cung Bình nhìn về phía Yên Vũ. Thật không tính là gì. Vừa mới phục sinh quỷ nha cùng đi đêm bọn người sửng sốt. Bọn họ coi là đồng dạng cảnh giới Yên Vũ có thể chống lại cung binh. Nhưng lúc này tựa hồ không phải như vậy. Nếu có nắm chắc lời nói Yên Vũ khẳng định sớm xuất thủ. Nếu như các ngươi thành thành thật thật ở chỗ này phát triển. Cung binh quay người chuẩn bị rời đi. Ta sẽ bất kể hiềm khích lúc trước để cho các ngươi ở chỗ này. Nếu như muốn thêm vào thần phạt cũng có thể cùng ta nói thẳng. Nhưng là, không muốn bá đồ, ta quản lý khu vực bên trong không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Yên Vũ bọn người sửng sốt. Bọn họ không nghĩ tới mặt ngoài thái độ về sau cung binh đối bọn hắn như thế tha thứ. Mà liền tại cung binh chuẩn bị rời đi thời điểm. Yên Vũ đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút, làm sao? Cung binh quay đầu nhìn về phía Yên Vũ, có chuyện gì sao? Ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua. Yên Vũ nói ra, ngươi mất đi ám diễm chi lực, đó là cùng quang diệu chi lực nổi danh siêu cấp lực lượng. Cái kia cỗ lực lượng này, không có bị Mộng Tinh Hà lấy đi. Hắn cùng Tinh Hà Đế Quốc Aileen đạt thành hợp tác. Sau cùng bị Aileen cầm lấy đi. Cung binh nhìn lấy Yên Vũ thành thật trả lời. Chính là như vậy. Đã như vậy, Yên Vũ lắc đầu nói ra. Cái kia lấy cái kia Aileen lực lượng, cái này cầm tới ám diễm chi lực. Ngươi, cung binh không nói gì. Yên Vũ cấp bậc như vậy tồn tại tự nhiên cũng biết kết quả. Hắn suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như ngươi lấy không được hắc ám bản nguyên chi lực, tựa hồ ngươi đấu không lại nàng, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Cung binh nhẹ giọng nói ra, ta sẽ không thua nữ hài kia. Lời tuy như thế, Yên Vũ nhìn bốn phía, hắn do dự một chút nói ra, cái kia hắc bào mục sư là không cần trông cậy vào. Lúc trước Mộng Tinh Hà đều tra không được, cho nên ngươi có lẽ còn có một biện pháp cuối cùng. Biện pháp gì? Cung binh ánh mắt sáng lên như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Nói, thời gian, Yên Vũ không có trả lời cung binh lại đối với thời quang thể khứ nháy mắt. Cái sau kịp phản ứng, hắn phất tay từng đạo không gian bình chướng xuất hiện. Bốn đạo khủng bố không gian bình chướng hình thành độc lập phong bế không gian. Nhưng là như vậy, không gian bình chướng ở trong mắt cung binh một giây đồng hồ liền có thể bị hoàng. Hồn lĩnh vực hòa tan đánh tan. Thế mà kỹ năng này không là công kích khống chế cung binh. Lúc này Yên Vũ gật đầu nói. Để phòng tai vách mạch rừng. Làm xong đây hết thảy về sau Yên Vũ mở miệng nói. Nếu như trên người ngươi còn có hai cỗ cùng bản nguyên chi lực cùng cấp bậc đặc thù lực lượng lời. Nói, như vậy đến đó tìm kiếm Khải Minh Tinh a. tìm tới Khải Minh Tinh về sau, ngươi có thể đem cái này hai cỗ lực lượng dung hợp thành một cỗ không kém gì quang ám bản nguyên. Lực lượng, lão đại, quỷ nhà nhịn không được kích động nói, Khải Minh Tinh là chúng ta ở chỗ này phát triển mục đích. Ngươi làm sao nói cho hắn biết, đại ý nghĩa không lớn. Yên Vũ lắc đầu thở dài, tiến vào thần hoàng cảnh giới về sau, coi như tìm tới Khải Minh Tinh dung hợp lực lượng, đoán chừng ta cũng không phải hắn cùng cái kia Aileen đối thủ, trên người bọn họ đều có đế khí tồn tại, thứ này là không thể đền bù chênh lệch. Cung Bình híp híp mắt, hắn suy tư một chút nói ra, tốt, vậy ta đi xem một chút, nếu như là thật, sau khi chuyện thành công, cái này trong trò chơi, ta bảo vệ ngươi nhóm cả đời không lo. Ưng Thuận cái này vô cùng lớn lời hứa về sau, Cung Bình xoay người, đối mặt thời quang thệ khứ không gian bình chướng. Cung Bình ngay cả công kích ý tứ đều không có trực tiếp xuyên qua. Trừ 999.999.999. Một cái 1 tỷ cố định mức thương tổn bay ra. Sau đó Cung Binh mặt không biểu tình rời đi. Ngoạn tao, nhìn lấy rời đi Cung Binh, quỷ nhà nhịn không được nói ra, 1 tỷ mức thương tổn về sau, hắn còn có 2/3 trở lên lượng máu. Cái quái vật này, may mắn vừa mới lão đại ngươi không có xuất thủ. Đây chỉ là bình thường nhất trạng thái. Nếu như hắn thật bật hết hỏa lực, Yên Vũ lắc đầu, chúng ta đều sẽ bị miểu sát, ngay cả ta cũng giống vậy, ta đã cảm giác được hắn cường đại. Rời đi Yên Vũ một đoàn người về sau, Cung Bình không có trực tiếp đi Khải Minh Hải Đăng chỗ đó tìm kiếm cái gọi là Khải Minh Tinh. Hắn vượt qua Tử Tịch Chi Hải đi thẳng tới bên cạnh Kara theo cứ điểm. Nơi này hiện tại cũng là thuộc về thần phạt chuyên trúc cứ điểm. Lão sư, trong cứ điểm, Cung Bình nhìn thấy Skarner, đây mới là Cung Bình đến Tử Tịch Chi Hải nguyên nhân thực sự. Bởi vì thần phạt chi thành bên trong Skarner rời đi về sau đi tới nơi này, người tựa hồ còn kém cái kia một bước cuối cùng. Skarner nhìn từ trên xuống dưới Cung Bình nghi ngờ nói, ám diễm chi lực đâu? Không có lấy đến sao? Theo Cung Bình đem chuyện khi trước nói ra, Skarner lắc đầu, đáng tiếc, còn có khác lực lượng sao? Cung Bình mang theo hy vọng ánh mắt rơi vào Skarner trên thân. Vừa mới ta nghe đến một tin tức, nói là cái kia Khải Minh Tinh có thể tinh hà chi thành, đã thông trước đó chiến thần chi thành cùng sát lục chi thành. Trực tiếp liên tiếp 3 đại thành chi phí tổn vô số tư nguyên cải tạo về sau. Cái này lại xuất hiện tinh hà chi thành, không thể nghi ngờ đã là toàn bộ server quy mô lớn nhất chủ thành, vô luận là tư nguyên phân phối vẫn là quy mô cùng to lớn trình độ cùng phòng ngự lực lượng. Hiện tại tinh hà chi thành vì một cái tiêu chí, một cái tinh hà đế quốc công hội xưng bá toàn bộ server tiêu chí. Thành chủ cung điện, nghe nói trước đó các ngươi tại Hanbok sáng giới sơn trực tiếp sử dụng mấy trăm loại bản nguyên chi lực câu dẫn những người kia biến thành tế phẩm, từ đó thu hoạch được quang diệu chi lực. Lúc này đã khôi phục bộ dáng mộng tinh hà cười nói, hiện tại xem ra cải tạo cái này tinh hà chi thành ngược lại là chuyện nhỏ. Ta hứa hẹn cho ngươi muốn sau cái này tinh hà chi thành càng lớn. Lúc này Aileen bên người, chủ thần chậm rãi đi ra, toàn bộ Hanbok 1/3 lãnh thổ, đủ sao? Đương nhiên đầy đủ, mộng tinh hà cười ha ha nói, ta đã không có cái gì, cho ta những thứ này, tối thiểu nhất mỗi ngày ta còn có thể có chút thu nhập. Ha ha ha ha, Aileen nhíu nhíu mày, theo mộng tinh hà đi ra nơi này, nàng nắm nắm chủ thần y phục. Ta không thích chỉnh người. Hắn quá quỷ dị, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.